Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1772, không phải chiến chi tội. Quan Vũ miệng phía trên nói đến mây trôi nước chảy, tâm lý lại nhất thanh nhị sở. Chính mình tuy nói chém giết Nhan Lương, nhưng cũng bị thương không nhẹ, lại đến trận chém giết là rất không có khả năng. Nếu như không kịp thời xử lý vết thương, chỉ là đổ máu liền có thể đòi mạng hắn. Giờ này khắc này, thấy tốt thì lấy mới là đúng lý. Hắn không nói hai lời, chạy hồi chính mình trung quân, sai người gõ vang trống trận, trọng chỉnh trận hình. Nhan Lương bỏ mình, viên quân trước trận không người chỉ huy, kỵ sĩ lại bị thái sử Từ liên tiếp bắn ngã mấy người. Trùng phong chi thế bị sinh sinh cắt đứt, không có người còn dám truy kích, trơ mắt nhìn lấy Quan Vũ lui về bản trận. Viên Đàm tự thủ tại trên sườn núi thấy rõ ràng, cũng không nhịn được hoảng sợ. Sứ quân, Nhan Lương khả năng ra chuyện. Tự thủ nhìn chằm chằm Nhan Lương trận địa nhìn hai mắt, không nhìn thấy Nhan Lương bóng người, cảm thấy không lành. Lập tức đề nghị Viên Đàm phái người tiếp ứng. Viên Đàm không nói hai lời, trở mình lên ngựa, công giữ. Trung quân giao cho ngươi, ta đi tiền quân nhìn xem. Tự thụ còn chưa kịp nói chuyện, Viên Đàm đã đá mã hạ sơn sườn núi. Tự thụ bất đắc dĩ, đành phải mệnh đám thân vệ đuổi theo. Vô luận như thế nào muốn bảo vệ tốt Viên Đàm, đừng có lại để hắn mạo hiểm. Viên Đàm đi vào tiền quân, trước quân tướng sĩ thật lâu không nhìn thấy Nhan Lương lộ diện. Quần Long vô thủ, đang bối rối, Viên Đàm dục ngựa theo trong trận chạy qua, lớn tiếng hô quát, mệnh khiến cho mọi người các thủ cương vị, không được loạn trận, vây khiến người chảm. Gặp Viên Đàm tự thân lên trận, các tướng sĩ có người đáng tin cậy, chấn định không ít, ao ao trọng chỉnh chiến trận. Chuẩn bị tái chiến, thái sử Từ thấy xa xa, âm thầm giật mình, theo Quan Vũ đột trận đến lui lại. Thời gian thực phi thường ngắn, nhưng đầu tiên là tay bắn tỉa, sau là kỵ binh, bây giờ Viên Đàm lại thế chỗ tiền quân chỉ huy. Đây hết thảy như thế chặt chẽ, xem ra không giống như là lâm thời bổ cứu, giống như là sớm liền chuẩn bị tốt phương án. Viên Đàm chuẩn bị rất đầy đủ a, vội vàng ở giữa, thái sử Từ cũng không có thời gian nhiều nghĩ, gặp hai quân các về bản trận, hắn cũng rút về đi. Chờ một lúc, Quan Vũ phái người đến mời, hắn có chút ngoài ý muốn, đi vào Quan Vũ trung quân, đã thấy Quan Vũ đã giải giáp, chính từ thầy thuốc xử lý vết thương. Thái sử Từ giật mình, Quan Vũ máu me khắp người, nghiêm trọng vết thương chí ít có hai nơi, một chỗ là cánh tay trái, bị mũi tên bắn thủng, một chỗ là bụng dưới, miệng vết thương không nhỏ, xem bộ dáng là chịu nhất mâu, lưng quần phía dưới một mảnh huyết hồng, hắn vết thương nhỏ thì đếm không hết, trước sau đều có, giống như là trúng tên, càng làm cho thái sử Từ ngoài ý muốn là Quan Vũ chòm râu có một nửa chỉ còn lại có dài vài thốn, cơ hồ liền cái cằm đều cắt đi, xem ra rất đúng chật vật. Vân Trường, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Thái sử Từ biết Quan Vũ vô cùng để ý hắn chòm râu, tận lực lướt qua không đề cập tới. Quan Vũ hừ một tiếng, Tử Nghĩa, ngươi nói không sai, Nhan Lương cái kia nhóc con thật là cao thủ, cái này nhất mâu cũng là hắn gai, hắn chỉ bụng vết thương, nếu không phải ta đau nhanh, đoạt trước một bước chém đứt hắn tay trái, chỉ sợ sẽ còn nghiêm trọng hơn chút. Hắn đón đến, lại nói, hôm nay may mắn được Tử Nghĩa viện thủ, nếu không nguy rồi. Thái sử Từ bị kinh ngạc, Nhan Lương tay trái đoạn, không chỉ có là tay trái. Quan Vũ lộ ra mấy phần ngạo khí, còn có hắn thủ cấp. Đáng tiếc lúc đó vội vàng, không thể mang về, nhớ tới lúc đó tình hình, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Viên Đàm thủ đoạn ngoan lệ, lại là cường nỏ lại là kỵ binh. Hắn lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Việc này xem ra như cái bẫy dập, mà chính mình lại một chút cũng không có đề phòng. Đần độn hướng bên trong nhảy, nếu như không là thanh long yển nguyệt đao sắc bén, thái sử từ tiếp viện kịp thời, hắn hôm nay rất có thể thì về không được. Tử Nghĩa, ngươi có đề nghị gì hay? Nghe nói Quan Vũ chém giết Nhan Lương, thái sử từ cũng thật bất ngờ. Nhan Lương võ nghệ hắn là rõ ràng, đánh bại Quan Vũ khả năng không lớn, nhưng toàn thân mà trả lại là có cơ hội. Chưa từng nghĩ cứ như vậy chết. Hắn thở dài một hơi, lần nữa dò xét Quan Vũ một phen. Các tướng sĩ hành quân một ngày, vừa khổ chiến nửa đêm, đã rất vất vả, như là đã chém giết Nhan Lương, lập xuống đại công, không ngại trước tiên lui, ngày mai lại tính toán. Quan Vũ chính có ý đó, chỉ là trước đó lời nói được quá vẹn toàn, không có ý tứ chủ động nói lui. Bây giờ từ thái sử từ đưa ra đề nghị, hắn gãi đúng chỗ ngứa, ngay sau đó mời thái sử từ, Công Tôn Tục xuất kỵ binh Đoạn Hậu, chậm rãi lui ra chiến trường. Nghe đến Quan Vũ lui lại tiếng trống trận, Viên Đàm cũng buông lỏng một hơi. Hắn tuy nhiên tự cao anh dũng đi vào trước trận, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có thể thay thế Nhan Lương. Hắn biết rõ, thì trước mắt mà nói, luận võ nghệ, luận kinh nghiệm, chính thức có thể thay thế Nhan Lương chỉ huy đại khái chỉ có trường hợp một người, chỉ là Nhan Lương tự tiện xuất chiến, thật lâu không về, hắn không được miễn vì khó. Nếu như Quan Vũ lần nữa phát động công kích trước đó Nhan Lương vẫn chưa trở lại, tình thế sẽ phi thường nghiêm trọng. Hiện tại Quan Vũ chủ động lui lại, hắn đương nhiên cầu còn không được. Lúc này, có hai cái Nhan Lương thân vệ đuổi tới trước mặt hắn, báo cáo một tin tức, Nhan Lương bỏ mình, không chỉ có đầu một nơi thân một nẻo, mà lại thân thể bị chặt mấy cái đao, hầu như mảnh vỡ, vô cùng thê thảm. Viên Đàm quá sợ hãi, một đạo khí lạnh từ sau lưng dâng lên, bay thẳng cái ót, lạnh cả người. Nhan Lương bỏ mình, đây chính là so trường hợp thụ thương còn làm cho người chấn kinh. Nhan Lương tuy nhiên trái lệnh xuất chiến, nhưng hắn cùng Quan Vũ tiếp xúc thời gian vô cùng ngắn, làm sao lại bỏ mình? Cái này Quan Vũ võ nghệ đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lần trước Trác huyện chi chiến, trường hợp từng cùng Quan Vũ giao đấu, không phân thắng thua, Nhan Lương võ nghệ còn tại trường hợp phía trên, làm sao liền mấy hiệp đều không chống đỡ xuống tới? Viên Đàm tê cả da đầu, lại không có mất lý trí. Hắn tùy thời mệnh lệnh Nhan Lương thân vệ đừng rêu rao, trước đem Nhan Lương thi thể chuyển về đến, để tránh nhiễu loạn quân tâm. Hắn ngay sau đó phái người đi trung quân thông báo tự thủ, để hắn có chuẩn bị. Tự thụ tiếp vào tin tức, cũng cảm thấy thật không thể tin. Hắn ngay sau đó ý thức được Quan Vũ thương thế cũng không nhẹ, nếu không không biết vào lúc này lui lại, có lẽ đây là phản kích cơ hội tốt. Bất quá nhìn xem nhìn chằm chằm kỵ binh, hắn vẫn là từ bỏ truy kích dự định. Chiến trường dần dần yên tĩnh lại, Nhan Lương thi thể bày ở trong trướng, thầy thuốc đã đem đầu của hắn vá tốt, máu tươi tẩy đi, nhưng tàn phá thân thể vẫn là để người nhìn thấy mà giật mình. Dù cho chư tướng đều là nhìn quen sinh tử chi nhân, nhìn đến đây hết thảy vẫn cảm thấy thật không thể tin. Quan Vũ cùng Nhan Lương có huyết hải thâm cừu sao? Vẫn là nói người này thiên tính bạo ngược, tham tàn thích giết chóc. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Quan Vũ võ nghệ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Người này dũng mãnh đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cùng hắn giao đấu vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngàn vạn không thể ỷ lại dũng. Tuy nhiên bọn họ đều không quá ưa thích Nhan Lương, nhưng Nhan Lương võ nghệ cao cường lại không cách nào phủ định. Chư vị, Nhan Lương bất hạnh chiến tử, Quan Vũ cũng bị thương nặng, nếu không phải hắn lui được nhanh, tối nay cũng là mặt khác một cái kết quả. Viên Đàm Mạch đè không thoải mái, tận khả năng bình tĩnh nói, kẻ làm tướng, lúc này lấy đại cục làm trọng, không thể ỷ lại dũng đấu hung ác, trắng trắng xấu tánh mạng. Ây, Tuân Diễn bọn người khom người lĩnh mệnh. Viên Đàm thở dài một hơi, có chút tiếc hận, Nhan Lương tuy nhiên tính khí không tốt lắm, có chút không thích sống chung, nhưng hắn dũng mãnh cùng lâm trận năng lực ứng biến lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ thế mà bỏ mình, đối sĩ khí là một cái lớn lao đả kích, riêng là tại trường hợp sau khi bị thương. Tuân Diễn, Cao Lãm năng lực chỉ huy có lẽ không kém Nhan Lương, nhưng bọn hắn võ nghệ không đủ, lâm trận kinh nghiệm cũng có hạn, dưới loại tình huống này còn có thể hay không ổn định cục diện. Hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Hắn quay đầu nhìn về phía Tự Thụ, Công Dữ. Tự Thụ khẽ khom người, sứ quân, Nhan Lương bỏ mình xác thực đáng tiếc, nhưng đây là ngoài ý muốn, không phải chiến chi tội. Quan Vũ tuy nhiên may mắn còn sống, lại người cũng bị thương nặng, nếu không không sẽ chủ động lui lại. Theo chiến cục mà nói, quân ta vẫn chưa gặp khó, chỉ là vận khí hơi kém một chút mà thôi. Viên Đàm suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Hắn quay đầu nhìn xem Tuân Diễn bọn người. Tuân Diễn bọn người ào ào phụ họa, đồng ý Tự Thụ phân tích. Tự Thụ lại nói, Quan Vũ tuy nhiên tự phụ kiêu ngạo, nhưng hắn yêu mến binh lính, luyện binh có phương pháp, bộ đội sở thuộc tướng sĩ chiến lược vì Lưu Bị dưới trướng mạnh nhất. Chúng ta có thể ngăn cản Quan Vũ công kích, thì có thể ngăn cản người khác công kích. Quan Vũ thụ thương, trong mấy ngày ấy khó có thể tái chiến, chư quân phải nên sử dụng cơ hội này, hấp dẫn giáo huấn, tính nhắm vào tiến hành một số huấn luyện, chuẩn bị tái chiến. Quân ta tân tốt chiếm đa số, dạng này kinh nghiệm càng khó được. Sứ quân, ta đề nghị đem đêm qua lâm chiến giáo úy, đô úy, quân hầu thậm chí đô bá đều tập trung lại, kỹ càng hỏi thăm lúc đó tình hình chiến đấu, phân tích lợi và hại. Viên Đàm vô cùng đồng ý. Hắn biết Tôn Sách mỗi lần sau khi chiến đấu đều sẽ tiến hành tương tự hoạt động, cũng hình thành chính thức văn thư, làm trong quân tướng tá phụ đạo giáo tài. Lưu Bị, Quan Vũ luyện binh chi pháp cũng là theo Tôn Sách chỗ ấy học được, chắc hẳn cũng sẽ làm dạng này sự tình. Nếu như bọn họ không thêm vào nghiên cứu, lần sau tác chiến rất có thể sẽ còn gặp khó. Chư quân, biệt gia nói có lý, sự kiện này không thể trì hoãn, làm mau chóng thi hành. Tuân Diễn bọn người lần nữa lĩnh mệnh. Riêng là Tuân Diễn, chủ động đưa ra từ chư tướng cùng một chỗ tham dự, phục hồi như cũ trước mắt chiến cục, tận khả năng nắm giữ càng nhiều chi tiết. Hắn trả đề nghị, không chỉ có muốn giải Quan Vũ hiện tại chiến pháp, càng muốn suy diễn hắn khả năng biến hóa, vì lần sau tiếp chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Viên Đàm phi thường hài lòng, quyết định từ Tuân Diễn, Cao Lãm cộng đồng phụ trách cái này sau khi chiến đấu phục bàn. Hai người này tuy nhiên võ nghệ không bằng Nhan Lương, nhưng dùng binh điều hành cũng không kém cỏi. Riêng là Tuân Diễn, tiến bộ nhanh nhất, hắn không chỉ có chính mình suy nghĩ, còn tìm kiếm nghĩ cách thu thập Tôn Sách dưới trướng giảng võ đường nghe giảng bài bút ký. Tiến hành phỏng đoán, sự kiện này trước kia là từ Quách Đồ phụ trách. Quách Đồ đi sứ Thảo Nguyên về sau, những sự tình này liền từ hắn kiêm quản, muốn đến trong khoảng thời gian này thu ích lợi nhiều. Tuân Diễn lĩnh mệnh, không để ý một đêm vất vả, sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm, đem tương quan tướng lãnh đều mời đến đại trướng, nhẹ lời an ủi, những thứ này giáo úy, quân hầu vừa bại trận, lại chết đến quan viên, chính là tâm hoảng ý loạn thời điểm, nói tới nói lui cũng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Tuân Diễn lại không nóng nảy, kiên nhẫn hỏi thăm, một chút xíu chắp vá chi tiết, cũng sai người cẩn thận ghi chép, bận rộn mấy canh giờ. Giữa trưa ngày thứ hai, Tuân Diễn cùng Cao Lãm đem tương quan tình huống chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh báo cáo, cũng đến ra một cái làm cho người kinh ngạc kết luận. Chính như Tự Thụ nói, một trận chiến này cũng không phải là chiến bại, chỉ là vận khí hơi chút kém chút. Một là Quan Vũ trong tay đao vô cùng sắc bén, Nhan Lương chuẩn bị không đủ, trước bị Quan Vũ đánh nát thuẫn bài, thương tổn tay trái, mất tiên cơ. Hai là Quan Vũ có thể toàn thân trở ra. Quan trọng ở chỗ Thái Sử Từ dùng xuất thần nhập hóa tài bắn cung chặn đánh kỵ binh, đánh gãy kỵ binh trùng phong tiết tấu, mới khiến cho Quan Vũ toàn thân trở ra. Nếu không Quan Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Vũ trong tay chiến đao cũng tốt, Thái Sử Từ cũng được, đều cùng Tôn Sách có quan hệ. Thu đến cái này báo cáo, Viên Đàm cùng Tự Thụ hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN